Hoa trên da thịt phi manh, chương 54, mò than y can say bé thỏ con ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao, em không nhớ chị sao? Thư Giao liên tiếp lùi lại hai bước, lưng trực tiếp chạm vào cửa xe. Người trước mắt mặc một chiếc áo khoác dạ màu nâu, khuy sừng dê chỉ cài hai chiếc phía dưới, lộ ra áo len đen bên trong, cổ áo bị sủ lông, giống như đã được làm sạch, nhưng lại không sạch sẽ. Mái tóc đen của cô ta dài đến eo, đuôi tóc khô vàng, đường viền quần jean bị giặt đến bạc màu, bề mặt giày thể thao màu đen dính một lớp bụi, dây giày bị thắt nút chết. Trên tay cô ta xách một chiếc túi xách màu đen, da mờ u bàn tay thô ráp, còn có vài vết thương đã lành, trông giống như vết dao, các đốt ngón tay bị sưng đỏ do tê cóng, cả người trông không hợp chút nào với thành phố phồn hoa này. Đã nhiều năm không gặp, Thư Giao không nhận ra Thư Tuệ Nghiên ngay lập tức. Trong ấn tượng của cô, trong ba đứa con của nhà bác cả, chỉ có cậu con trai út giống bác cả, Thư Tuệ Nghiên giống La Lâm Phương hơn, khuôn mặt hơi tròn, môi dày, mắt tam bạch. Cô ta dường như trắng hơn một chút so với 5 năm trước, có thể là do rời khỏi nông thôn, cũng có thể là do học trang điểm. Tóm lại, cô ta không còn như trước đây, vừa nhìn thấy cô, trong mắt đã lộ ra vẻ ghét bỏ. Thư Tuệ Nghiên tiến lên một bước, Thư Giao không có chỗ nào để trốn. Vội vàng hét lên. Chị đừng qua đây. Thư Tuệ Yên ngẩn người, cười hỏi cô. Em sao vậy? Không nhận ra chị sao? Chị là Thư Tuệ Nghiên, là chị họ của em mà. Thư Tuệ Yên đang cười với cô. Đôi môi của cô ta dường như khô nứt nghiêm trọng. Vừa cười đã làm rách da môi. Những sợi máu đỏ tươi cứ thế rỉ ra. Thư Giao chỉ cảm thấy kinh hãi. Không khí đầu xuân thấm vào phổi mang đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo. Cô điên cuồng muốn mở cửa xe trốn thoát, nhưng phát hiện xe dường như tự động khóa cửa, cô không thể nào mở cửa xe từ bên ngoài. Mà người trước mắt vẫn cười quan tâm cô. Giao Giao, em có phải không khỏe ở đâu không? Sao sắc mặt khó coi vậy? Có cần chị đưa em đi khám bác sĩ không? Giao Giao, Thư Tuệ Nghiên vừa nói vừa tiến lên kéo Thư Giao. Thư Giao kinh hãi hét lên lùi lại, tay của Thư Tuệ Nghiên đuổi theo, Thư Giao sợ hãi hét lên thất thanh. Văn Nhã, Văn Nhã, Văn Nhã, a, em rốt cuộc là làm sao vậy Thư Giao? Thư Tuệ Nghiên vẻ mặt khó hiểu. Cô ta cố gắng tìm hiểu nguyên nhân Thư Giao hét lên, đang muốn túm lấy Thư Giao, lại bị người ta giành trước một bước kéo ra. Lùi lại, Văn Nhã dùng sức mạnh mẽ kéo khiến Thư Tuệ Nghiên loạng choạng lùi hai bước, dường như còn có vài sợi tóc bị giật đứt. Cô ta hít một tiếng, đưa tay xoa xoa chỗ da đầu đau nhức. Văn Nhã xuất hiện kịp thời chắn trước mặt Thư Giao, cô ấy không rảnh lo cho Thư Tuệ Nghiên, lập tức mở cửa xe bảo vệ Thư Giao môi vào trong. Thư Giao run rẩy dữ dội, Văn Nhã kéo chiếc chăn lông dê bọc cô lại, nhỏ giọng hỏi han. Không sao chứ, Thư Giao nhíu chặt mày, ôm cánh tay thu mình lại thành một cục, cô không trả lời Văn Nhã, chỉ lẩm bẩm. Đi mau, đi mau. Văn Nhã lập tức đóng cửa xe khóa lại, bước nhanh về phía ghế lái. Thư Tuệ Nghiên lúc này lại gọi cô ấy lại. Cô là người của Thư Giao sao? Là người của mẹ em ấy sao? Văn Nhã không để ý đến cô ta. Cô ta lại không bỏ cuộc đuổi theo. Tôi là chị gái của Thư Giao. Em ấy bây giờ làm sao rồi? Xin cô hãy nói cho tôi biết. Tôi là chị gái của em ấy. Cô ta nhấn mạnh lần nữa. Tôi có quyền biết tình trạng hiện tại của em ấy. Văn Nhã kéo cửa xe ngồi vào trong. Đang định đóng cửa. Lại bị Thư Tuệ Nghiên giữ chặt cửa xe. Cô ấy quay đầu nhìn Thư Giao, nâng tấm vách ngăn che khuất cô, rồi xuống xe đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là chị gái của cô ấy. Thư Tuệ Nghiên gật đầu. Văn Nhã cười, nếu cô là chị gái của cô ấy, vậy những năm này cô đã ở đâu? Cô có chăm sóc cho cô ấy dù chỉ 5 phút không? Thư Tuệ Nghiên vừa mở miệng đã bị Văn Nhã cắt ngang. Cô đã làm cô ấy sợ rồi, cô còn tiến lại gần. Tôi có quyền báo cảnh sát. Thư Tuệ Nghiên nhìn thoáng qua hàng ghế sau xe ô tô đóng kín, không nói gì nữa. Văn Nhã mở cửa xe lên xe lần nữa, nhanh chóng khởi động rời đi. Xe ô tô lao nhanh mang theo một trận gió lạnh, Thư Tuệ Nghiên nhìn chằm chằm hướng họ rời đi lẩm bẩm. Nam A05630, hình như là ngày sinh của em ấy nhỉ. Chà, thật là cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Xe ô tô cách xa Thư Tuệ Nghiên. Văn Nhã hạ tấm vách ngăn xuống nhìn người ở hàng ghế sau. Thư Giao hai tay nắm chặt chiếc chăn lông dê, vùi nửa khuôn mặt vào trong, cô hơi cúi đầu, mái tóc dài hơi che khuất lông mày và đôi mắt. Văn Nhã nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán và sống mũi bóng loáng của cô. Cô ấy còn nhớ lần đầu tiên gặp Thư Giao, là cuối tháng 8. Thư Giao lúc đó mặc một chiếc váy hai dây màu trắng đi theo bên cạnh Minh Đình. Cô gái nhỏ sinh ra vốn xinh đẹp rạng rỡ, luôn cười rất ngọt ngào với cô ấy. Cho nên khi Minh Đình kể cho cô ấy nghe về những trải nghiệm trước đây của Thư Giao, cô ấy không tài nào liên tưởng tám chữ. Suýt bị cưỡng HP, nhảy lầu để tìm lối thoát. Gắn liền với một cô gái nhỏ yếu đuối như vậy, khi cô ấy mới vào làm, đối xử với Thư Giao rất thận trọng, vì đã tìm hiểu kỹ về bệnh sử và những trải nghiệm của cô. Cô ấy có một loại thương cảm tự nhiên đối với Thư Giao, bảo vệ Thư Giao, giống như đang bảo vệ một báu vật vô giá. Cô ấy luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Nhưng mấy năm nay chung sống, Thư Giao ngoài việc bướng bỉnh nghịch ngợm một chút, không hề biểu hiện ra điểm khác biệt so với người bình thường. Cô ấy đôi khi thậm chí còn nghi ngờ Thư Giao có thật sự trải qua những chuyện đó không. Cho đến vừa nãy là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt Thư Giao. Sự sợ hãi này sẽ nuốt chừng ý chí của cô trong nháy mắt. Cô không thể kiểm soát được lời nói và hành vi của mình, là dấu hiệu của việc phát bệnh PTSD. Cô ấy vội vàng liên lạc với bác sĩ Trương. Khi Văn Nhã đỡ Thư Giao vào cửa, thật sự làm gì Mai giật mình. Hai người vừa mới cùng nhau ra ngoài mua sắm không lâu, không ngờ lại về sớm như vậy, mà nhìn thoáng qua Thư Giao, còn là dáng vẻ tinh thần hoảng hốt toàn thân vô lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Văn Nhã tuyệt đối không đề cập đến chuyện gặp Thư Tuệ Nghiên, cô ấy không chắc chắn thân phận của Thư Tuệ Nghiên, mà chuyện này cũng chỉ có thể báo cáo cho Minh Đình. Lúc này ở Ý vẫn là rạng sáng. Cô ấy quyết định từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Minh Đình, vẫn là gọi bác sĩ Trương đến trước thì quan trọng hơn. Thư Giao từ lần đầu tiên nhìn thấy Thư Tuệ Nghiên, nỗi sợ hãi bị phong bế trong lòng cô giống như ác ma thoát khỏi lồng giam, nhanh chóng chiếm lấy não bộ của cô. Trước mắt cô không ngừng hiện lên khuôn mặt xấu xí đó, đôi mắt xếch lên, đôi môi dày, hàm răng vàng ố, đầy rẫy côn trùng, chuột kêu chi chít. Cô ôm ngực nôn khan một tiếng. Dì Mai vội vàng đưa thùng rác tới, cô gục bên giường ho dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức tàn khuyết nhanh chóng ghép lại thành những hình ảnh liên tục trong đầu cô. Lúc này cô cảm thấy có người đang đuổi theo sau lưng mình, cảm giác như có côn trùng đang bò trên người. Cô không tài nào thoát khỏi căn phòng nhỏ khép kín đó, cũng không tài nào thoát khỏi bóng tối đó. Văn Nhã thấy cô gục xuống thấp quá, sợ cô bị sặc, định giúp cô nâng vai lên một chút. Kết quả cô ấy vừa tiến lại gần thì toàn thân Thư Giao đã run rẩy, sau đó ra sức lùi lại, như thể sợ có người chạm vào mình. Hai tay cô ấy đột nhiên cứng đờ. Giao Giao, dì Mai lo lắng lên tiếng gọi cô. Giao Giao, là Văn Nhã, là dì Mai đây Giao Giao, đừng sợ. Thư Giao thở hổn hển từng hơi, đôi mắt đỏ hoe vì ho dữ dội, đợi cô nhìn rõ người trước mắt. Cô nắm chặt ga giường rồi nhắm mắt lại, cực kỳ khó khăn xin lỗi. Xin lỗi Văn Nhã, tôi có hơi không kiểm soát được bản thân. Không sao đâu Giao Giao, đừng sợ nữa được không? Văn Nhã cố gắng ổn định cảm xúc của cô. Cậu bây giờ rất an toàn, không ai có thể làm hại cậu. Tôi sẽ luôn canh giữ bên cạnh cậu. Dì Mai dì Tô sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Ngay cả Minh Tinh cũng sẽ canh giữ bên giường cậu, biết không? Đừng sợ, Thư Giao hoảng hốt gật đầu. Cô cố gắng mở mắt nhìn Văn Nhã, nhìn dì Mai. Nhìn Minh Tinh bên giường, cô không ngừng tự nhủ trong lòng, đừng nghĩ đến những người và sự việc không liên quan đến hiện tại. Bác sĩ Trương rất nhanh đã đến, sau khi kiểm tra cho Thư Giao, chỉ nói là bị cảm lạnh và hoảng sợ. Ông ấy bây giờ không thể phán đoán được tình trạng tâm lý của Thư Giao, trạng thái của cô đã ổn định được mấy năm rồi, theo lý thuyết mà nói, không nên tái phát nữa. Nhưng, sau khi ông ấy rời khỏi phòng Thư Giao, lập tức kéo Văn Nhã hỏi chuyện hôm nay. Sau khi nghe xong, bác sĩ Trương càng cảm thấy kỳ lạ. Ông ấy lại kéo Văn Nhã ra xa hơn một chút, nhỏ giọng nói. Người đã xâm hại Giao Giao năm đó là một người đàn ông họ Đường. Theo lý thuyết mà nói, trừ khi cô ấy lại nhìn thấy người đó mới có khả năng đột nhiên bị kích động, cô nhắc đến người này và chuyện đó. Bác sĩ Trương nói đến đây đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến người cô nói? Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy tốt nhất cô nên mau chóng gọi điện thoại báo cho thiếu gia. Dạo này nhất định phải trông chừng Giao Giao. hễ có gì không ổn lập tức gọi điện thoại cho tôi. Được, bác sĩ Trương vừa đi Văn Nhã đã nghe thấy Thư Giao gọi cô ấy trong phòng, cô ấy vội vàng mở cửa đi vào. Sau khi được bác sĩ Trương khám, Thư Giao lúc này trông đã khá hơn nhiều, sắc môi hơi ấm lại, cơ thể cũng không còn run rẩy. Minh Tinh ngồi bên giường cô đặt một tay lên trên đầu Minh Tinh, ánh mắt cũng dịu dàng theo. Thấy cô ấy đi vào, câu đầu tiên Thư Giao mở miệng là: "Đừng nói cho anh trai biết được không? Tôi không muốn anh ấy lo lắng, nhưng cậu đã nghiêm trọng đến mức phải gọi bác sĩ rồi, tôi không thể không nói cho anh ấy biết. Vậy thì đợi anh ấy về rồi nói cho anh ấy biết có được không?" Thư Giao lại cầu xin: "Anh ấy còn nửa tháng nữa là về rồi, tôi gần đây đều ở nhà, dù có đến trường cũng có cậu đi cùng tôi rất an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ấy ở bên ngoài vốn đã bận rộn, nếu bây giờ nói chuyện của tôi cho anh ấy biết, anh ấy chắc chắn sẽ đẩy nhanh lịch trình về, tôi không muốn anh ấy vất vả như vậy. Hơn nữa, bây giờ tôi đã khỏe rồi, dù anh ấy có vội về cũng không giúp được gì cho tôi, chi bằng để anh ấy yên tâm làm việc ở bên ngoài đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Nhã im lặng nhìn cô, không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như sợ cô ấy từ chối, Thư Giao lại dịu dàng hỏi: "Được không, Văn Nhã?" Cô luôn rất khó khiến người khác từ chối. Thư Giao chọn lúc Minh Đình nghỉ trưa để gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vừa kết nối, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là ánh nắng và bầu trời xanh. Sau đó cằm của anh xuất hiện ở một góc màn hình. Anh đang nói tiếng Ý tạm biệt bạn bè. "A dopo allora." Cô nghe hiểu câu này, "hẹn gặp lại sau." Anh vừa cúi đầu, đôi mắt đã mang theo ý cười dịu dàng. Đôi mắt anh sáng ngời, trong trẻo dịu dàng, thậm chí còn làm lu mờ cả ánh nắng tại Địa Trung Hải. Anh nhẹ nhàng gọi cô: "Bảo bối." Thư Giao cảm thấy trái tim mình đang rung động theo giọng nói trầm ấm từ tính của anh. Cô cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi. Cô chắc là sẽ rung động vì người đàn ông này cả đời. "Anh ơi." Cô nóng lòng bày tỏ nỗi nhớ nhung. "Em nhớ anh quá." Bên cô chỉ bật một ngọn đèn ngủ vàng vọt. Nhận thấy thời gian còn sớm, Minh Đình hỏi cô: "Sao tối nay đã nghỉ ngơi sớm vậy?" Trạng thái của Thư Giao không qua mắt được Minh Đình, cô đành phải nói: "Ra ngoài đi dạo phố với Văn Nhã, mặc ít quá, bị cảm lạnh một chút." "Anh vừa không ở bên cạnh em đã không ngoan rồi sao?" "Đương nhiên là không phải." Thư Giao đáng thương nhìn người trong điện thoại. Là nhớ anh quá nên quên mất. Cô tùy tiện nói một câu cũng có thể dỗ Minh Đình vui vẻ, cũng không khiến anh nghi ngờ. "Anh sẽ nhanh trở về." Minh Đình nói, "em phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, biết không?" Thư Giao ngoan ngoãn gật đầu, ngoan đến mức muốn người ta cắn cho một cái. Minh Đình hy vọng cô không hiểu ý ngoài lời của anh. Đầu óc Thư Giao choáng váng, cô cuộn chặt chăn, nũng nịu với người bên kia điện thoại. "Anh hát ru em ngủ có được không?" "Được chứ." Minh Đình cất giọng nhẹ nhàng hát: "Bé thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào, mau mở cửa ra, anh muốn vào." Hát xong câu này anh còn giả giọng tiếp: "Không mở, không mở, em không mở. Anh trai chưa về, ai đến cũng không mở." Thư Giao phì cười, Minh Đình luôn có cách dỗ dành người khác. Đồng Giao há miệng là hát được: "Em không phải thỏ con, anh là sói xám sao?" Minh Đình nhướng mày: "Anh là chồng em, thỏ con phải ở bên sói xám." Thư Giao nghe thấy tiếng chồng, đỏ mặt xấu hổ rồi vùi mặt vào chăn. Đây là chuyện cổ tích hắc ám gì vậy? Thỏ con sẽ bị sói xám ăn thịt mất. Minh Đình trầm ngâm: "Anh không nuốt trôi em đâu." "Tại sao ạ?" Thư Giao ngây thơ hỏi. Minh Đình lại nói năng lung tung: "Hai bên đều to lắm, cảm giác rất tốt, nuốt không trôi." "Hai bên?" Nhận ra anh đang nói gì, Thư Giao cố nhịn không để mặt đỏ và nóng bừng, cũng ổn định đầu ra. "Vậy thật trùng hợp, em cũng không nuốt trôi anh, xem ra chúng ta là trời sinh một đôi." Quả nhiên, sói xám tuyệt đối không dạy ra được thỏ trắng thuần khiết. Hai người nói chuyện qua lại một lúc lâu, toàn là những cuộc trò chuyện không có dinh dưỡng nhưng độ ngọt rất cao. Mây đen trong lòng Thư Giao bị ánh nắng Địa Trung Hải xua tan, cô nghĩ tối nay cô có thể ngủ ngon giấc rồi. Văn Nhã xin nghỉ học vài ngày với trường, Thư Giao cũng yên tâm ở nhà mấy ngày. Cô không biết tại sao Thư Tuệ Nhiên lại xuất hiện ở đây, có lẽ là vì công việc. Năm nay cô ta đã hơn 20 tuổi rồi, nếu không học đại học, chắc là đang đi làm. Cô tự nhủ, lần gặp gỡ này của họ chỉ là tình cờ, thành phố này lớn như vậy, có có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa, không có gì to tát cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thời tiết liên tục nắng đẹp, Thư Giao thấy trạng thái của mình ổn định, Bảo Văn Nhã đưa cô đến trường. Ngày tháng như thường lệ, không có gì đáng sợ, cô vui mừng vì mình có thể khôi phục cuộc sống bình thường như trước đây. Cô không chỉ dũng cảm đối mặt với tình cảm, mà khi đối mặt với cuộc sống cũng đã dũng cảm hơn. Ngày Minh Đình về nước đã được định, Thư Giao càng vui vẻ hơn, mỗi ngày cô đều tính thời gian anh trở về, tích cực chuẩn bị bất ngờ khi gặp lại anh. Mỗi chiều thứ sáu, mấy con đường xung quanh trường học luôn tắc nghẽn, xe của Văn Nhã bị tắc ở đường một chiều phía đông trường học, Thư Giao đã quen với việc đi bộ thêm vài bước. Mặt trời nghiêng về tây, nhiệt độ đầu xuân bắt đầu giảm mạnh theo từng phút, Thư Giao cảm thấy hơi lạnh, vô thức bước nhanh hơn, cô cúi đầu nhanh chóng rẽ qua góc phố, lại đâm sầm vào một người. Giao Giao, lâu rồi không gặp, Cách Chương,